Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta đến với tập số 176 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì mình chắc sẽ làm ngắn một chút nhé. Hiện giờ thì nó vẫn cứ kiểu cảm giác nó khó chịu, mình cũng không biết như thế nào nữa. Thì hiện giờ mình tập này mình sẽ làm ngắn chút, mong quý vị cũng thông cảm cho mình. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn với tập truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Sau khi nghe xong lời nói của Trương trưởng lão Thái Ất, mọi người đều ngồi âm thầm kinh hãi. Nếu Trương trưởng lão nói đều là sự thật, như vậy trong chuyện này nhất định có người hãm hại. Khó trách Kỳ Hữu Tân có thể nhịn được đau khổ mà không tìm Hạ Trọng Viêm liều mạng. Có thể gây thương tổn cho Hạ Phó Đường Chủ, có thể giết Mẫn trưởng lão, sau đó có thể vu oan hãm hại, thậm chí còn mang theo Ngụy Ngọ đi Hàng Thủy Thành một chuyến, rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Người này... Một vị trưởng lão đang ngồi kinh ngạc ngửa đầu, nói nửa câu liền không nói được nữa. Tuy rằng ông ta không nói được, nhưng những người đang ngồi đây đều hiểu được ý của ông ta. Ý tứ ông ta là người này đã nghịch thiên, có thể làm được những điều này ngoại trừ cao thủ tiên thiên trung kỳ trở nên, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa, người này giết người xong còn bố trí nhiều nghi hoặc như vậy, dành lấy thời gian để chạy trốn. Tức là nói người này làm xong chuyện cũng không có bị trọng thương. Hơn nữa, Lăng Vô Thị còn nói hai chữ này liền dừng lại một chút, nhìn xung quanh bốn phía một cái rồi mới chậm rãi nói. Tôi phát hiện một điểm đáng ngờ, điểm này mới dám khẳng định Mẫn trưởng lão đúng là bị người hãm hại, thậm chí người hãm hại Mẫn trưởng lão còn có thể đến từ bên ngoài. Cái gì? Nghe xong lời nói của Lăng Vô Thủy, mọi người đều gần như kinh ngạc đứng lên. Có thể ngồi ở chỗ này đương nhiên biết cái gì gọi là bên ngoài, đất Thần Châu. Trong truyền thuyết là thế giới tu luyện mà thượng cổ chỉ dùng thủ đoạn thông thiên tách đi ra mà thôi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng thời gian lâu dài liền biến thành sự thật. Thế giới này tu luyện bởi vì trôi qua rất lâu, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện cổ võ bình thường thôi. Nhưng cho dù là tu luyện cổ võ, tu luyện tới cực hạn cũng khiến người khiếp sợ. Người tu luyện cao tầng ở tiểu thế giới đương nhiên biết cái gì là bên ngoài. Cho tới nay, chỉ có những tiểu thế giới có thể đi ra ngoài, người bên ngoài còn chưa thể vào đây được. Hiện tại ý tứ của Lăng Vô Thủy nghĩa là người bên ngoài chẳng những vào được đây, hơn nữa có thể giết cao thủ tiên thiên. Việc này còn chịu nổi sao? Lăng trưởng lão, trong việc này không phải chúng tôi không tin lời của ông, chỉ có điều đây cũng khiến nghe người mà giận người. Lại là một người đàn ông đứng lên, có chút giật mình nói. Đối với bọn họ mà nói, một người khi ở bên ngoài có thể tiến vào đây, đó là một chuyện đại sự. Nghe nói khoa học kỹ thuật bên ngoài rất phát đạt, một quả bom có thể cho nổ một thành phố. Cho dù bọn họ tu luyện cổ võ càng lợi hại, cũng không thể lợi hại hơn loại bom này. Lăng Vô Thủy khoác tay. Việc này chỉ là phán đoán của tôi, bởi vì Mẫn trưởng lão trước khi chết để lại một chữ, mà chữ kia chính là một chữ đoán. Người này lưu lại chữ này với mục đích, có thể là vì khiến cho chúng ta hoài nghi Mẫn trưởng lão trước khi chết để lộ ra tin tức. Nhưng hắn thật không ngờ ở Thần Châu, thời điểm chúng ta viết chữ đoán, hai bên chữ kia đều có hai chấm, nhưng hắn viết lại không có. Theo tôi được biết, thế giới Hoa Hạ bên ngoài khi viết chữ đoán không có chấm này, cho nên tôi mới hoài nghi đây là người ở bên ngoài. Đương nhiên cũng không bài trừ là người trong chúng ta học phương pháp bên ngoài, nhưng loại khả năng này không lớn. Tuy nhiên, bất luận thế nào, Mẫn trưởng lão sẽ không viết như vậy. Kỳ Hữu Tân thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía y, y gật gật đầu nói. Đúng là như vậy, Mẫn trưởng lão và chỗ đất phía dưới ông ấy, chúng tôi cũng đã đào lên, cũng đặt ở trong quan tài. Bởi vì cái chữ kia rất mờ, tôi cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện ra. Ngày hôm qua tôi nói cho Lăng trưởng lão, nhưng cho dù là như vậy, Hạ Trọng Viêm cũng không thể giải thích nghi vấn. Bởi vì việc này, y cũng có thể nghĩ đến, cũng có thể cố ý làm như vậy. Tuy rằng Kỳ Hữu Tân nhìn chữ đoán khí đường với ánh mắt phẫn hận như cũ, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, quả thật y lý trí rất nhiều. Thậm chí trong lòng y đã biết sự tình này chẳng có quan hệ đến đoán khí đường. Có điều y nhất thời tìm không ra đối tượng báo thù, lúc này mới gắt gao nhìn Hạ Trạm Viêm. Diệp Mặc tuyệt đối không thể ngờ được hắn viết thêm chữ này chính là vẽ rắn thêm chân. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ đem thi thể của Mẫn Trường Lão hóa thành tro bụi, cũng giảm đi nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng khi đó Diệp Mặc chỉ nghĩ muốn lừa gạt mọi người Hàng Thủy Thành một thời gian ngắn mà thôi, cho nên cũng không có nghĩ sâu. Trên thực tế hắn đã làm được, ít nhất mãi cho đến hơn 20 ngày sau, đối phương mới nhớ tới chuyện này. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới chính là hắn còn phải ngồi cùng một con thuyền với những lão già này, thậm chí còn phải ngồi một tháng. Lúc trước, kim phiếu của cái tên dâu rậm đến từ Ngân hàng Thần Thương, mà chúng ta đã hỏi qua Tử Hoa Tiên Tử ở Ngân hàng Thần Thương. Nghe nói, hắn cầm một đống vàng thỏi tới đổi kim phiếu. Chỉ có điều hắn ở đâu có nhiều vàng như vậy, mà đống vàng đó vận chuyển vào Hàng Thủy Thành như thế nào? Trương Trường Văn bổ sung một câu. Người này ở Ngân hàng Thần Thương đổi kim phiếu nhiều như vậy, chẳng lẽ Thần Thương Hội không điều tra? Thần Thương Hội chỉ chú ý tới việc buôn bán của những người khác, cho tới bây giờ cũng sẽ không điều tra tình hình khách hàng. Sự tình này tôi đã hỏi Tử Hoa Tiên Tử. Trương Trường Văn lập tức trả lời. Hạ Trọng Viêm, phó đường chủ đoán khí đường, tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng Vạn Hậu Đức Đại nói. Người này đánh trọng thương hạ phó đường chủ đoán khí đường chúng tôi, lại giết Ngụy Bình, bất kể hắn là ai, đến từ địa phương nào, đoán khí đường tôi tuyệt đối không tha cho hắn. Một cô gái trung niên của Đô Thiên Phái cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên. Không buông tha thì như thế nào? Anh có biết hắn là ai không? Hơn nữa, hắn có thể giết cao thủ thiên thiên. Nói như thế nào cũng là một cao thủ thiên thiên. Cho dù Vạn Đường Chủ gặp hắn, lại có thể thế nào? Tuy trẻ tuổi như vậy đã là một cao thủ thiên thiên, người này thật đúng là giỏi. Thấy Vạn Hậu Đức sắp giận, Lăng Vô Thị khoác tay. Ngoại trừ Đỗ Tiền Bối của Đô Thiên Phái 45 tuổi thăng cấp thiên thiên ra, Thần Châu chúng ta còn chưa có cao thủ thiên thiên hơn 30 tuổi. Người đó có phải cao thủ tiên thiên hay không? Tôi không dám nói. Nhưng Mẫn Trường Lão chết là bị đánh đen đấy. Miệng vết thương ông ấy là nằm đằng sau lưng. Có thể thấy được người này cho dù là cao thủ tiên thiên, tu vi cũng chỉ xem Mẫn Trường Lão mà thôi. Tuy rằng câu nói kế tiếp của Lăng Vô Thủy không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ đó là nể mặt mũi Song Tử Kiếm Tông. Xem tu vi của Mẫn Trường Lão, nói chung là không đáng để lo nghĩ. Giai Nhàn trưởng lão, không biết đạo trưởng Giai Uẩn Quý Phái trở về chưa? Mọi người ở đây đều nghĩ một hồi nghị luận này chỉ muốn làm tiêu tan hoài nghi của Kỳ Hữu Tân đối với đoán khí đường thôi, thì Lăng Vô Thủy bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan gì. Giai Nhàn lắc đầu, vẫn chưa, lần này môn phái chúng tôi chẳng những Giai Uẩn sư muội chưa về, hơn nữa còn có một đệ tử giỏi cũng chưa trở về. Nhưng Giai Nhàn sư tỷ, theo như tin tức chúng tôi biết được, gần đây Thế Tục Quý Tông có người lợi dụng ẩn môn đặc dùng để bắt một người trẻ tuổi tên là Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô ta thông qua phương pháp điều tra hộ tịch để xử lý, sau lại không có hiệu quả, cô ta phát hiện ra hình Diệp Mặc. Ở chỗ này tôi có bức hình người tên Diệp Mặc, mọi người có thể mỗi người lấy một bức. Trương Trường Văn tựa như cố ý hàm xúc, sau khi nói xong phát cho mỗi người một bức hình. Sau khi phát xong, ông ta lại nói, có lẽ thời điểm Giai Nhàn sư tỷ trở về môn phái, Giai Quản đạo trưởng cũng đã trở lại. Lần này đệ tử Ngọc Kỳ Lâm của Côn Tàn Phái cũng mất tích. Có lẽ Giai Quản đạo trưởng có thể biết một phần sự tình trong đó. Cho nên nếu Giai Quản đạo trưởng đã trở lại, kính xin Giai Nhàn sư tỷ báo cáo lại. Cái gì? Giai Nhàn đạo cô rõ ràng bị tin tức này làm cho chấn kinh một chút. Trưởng lão môn phái mất tích đã trở lại, chính mình cũng không biết. Ngược lại người khác biết. Giai Uẩn đã trở lại, vì sao không trở lại môn phái trước, ngược lại ở thành phố Thế Tục phát lệnh truy bắt. Giai Nhàn đạo trưởng, không biết hai đệ tử khác của quý môn Gia Duân Điện đã trở về chưa? Người hỏi câu này chính là một trưởng lão khác của Côn Càn. Vẻ mặt Giai Nhàn hiện lên vẻ không vui, việc Giai Uẩn xuất hiện, ngày hôm qua bọn họ hoàn toàn không có thông báo mình, mà bây giờ đem nói ra, đây là ý gì? Cô lạnh lùng nói. Đệ tử phái chúng tôi ra ngoài không cần Côn Càn môn các ông quan tâm. Trương Trường Văn cũng biết tính cách Giai Nhàn ngoài mềm trong cứng. Tiếp tục như vậy nói không chừng cô sẽ lập tức rút kiếm ra. Về phần sự tình Giai Uẩn và vài tên đệ tử khác vẫn là để phía dưới thương lượng. Vốn y muốn mượn hội nghị lần này dưới áp lực phần đông các môn phái khác khiến Giai Nhàn nói ra mục đích Giai Uẩn phát lệnh truy bắt là gì. Còn tại sao Gia Quản trở về? Nhưng hiện tại từ vẻ mặt của Gia Nhàn, xem ra cô ta thực sự không biết chuyện Gia Quản trở về. Một hồi hội nghị tan rã trong sự bất mãn, nhưng rất nhiều người trong lòng đều có một cái nghi vấn, chính là Gia Quản tại sao trở về, còn Gia Quản tại sao phải truy lùng một người trẻ tuổi bình thường. Lưu Lỗi ở sau cuộc tranh tài, y đã trở thành đệ tử nội môn Thục Sơn. Sau khi Lưu Lỗi trở thành đệ tử nội môn, lập tức có trưởng lão nhận y làm đồ đệ. Đệ tử nội môn tu luyện áp lực rất lớn, bởi vì vấn đề tư chất, tu luyện bọn họ có thể so với đệ tử nòng cốt gian khổ hơn rất nhiều. Cho nên y ở trên thuyền liền muốn đem tất cả thời gian dành cho việc tu luyện, đương nhiên không có thời gian đến tìm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc cũng không lại có đi tìm y. Sau khi Diệp Mặc biết rằng Giai Uẩn không ở trên thuyền, vốn không định đi ra ngoài hành động nữa, hắn biết hiện tại nên ít độ diện là tốt nhất. Cho nên khi Diệp Mặc trở lại khu vực băng hồ cùng Mục Tiểu Vận mỗi ngày đều bế quan, nói trắng ra chính là nhốt trong phòng không ra ngoài. Bởi vì Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận là vợ chồng, hai người bọn họ ở trong phòng không ra ngoài, ngay cả Kỳ Y Lan cũng ngại gõ cửa tìm. Mà Vân Tử Y tuy rằng hoài nghi Diệp Mặc, thậm chí còn tính toán lại đây tìm hắn một lần, nhưng thấy cái tấm biển bế quan từ chối tiếp khách kia, chỉ có thể ngượng ngùng mà đi ra. Cuối cùng thời gian mấy ngày đã qua, Diệp Mặc không biết bởi vì hắn không có đi ra, đã miễn rất nhiều chuyện. Thời điểm thuyền cập bờ, phần đông đệ tử môn phái đều rất vui mừng. Tuy rằng chiếc thuyền rất lớn, nhưng không ai thích cuộc sống trường kỳ trên biển. Sau khi lên bờ, đệ tử các phái dưới sự dẫn dắt của trưởng lão các phái nhanh chóng rời khỏi thuyền. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đương nhiên cũng đi theo người băng hồ, rất nhanh rời khỏi bến tàu. Chiếc thuyền thật lớn đảo mắt liền trở nên trống rỗng. Vân Tử Y mang theo Tiểu Linh cáo từ trưởng lão Đô Thiên Phái. Cô ở ẩn môn có việc buôn bán của mình, cho nên mặc dù nàng là đệ tử Đô Thiên Phái, nhưng không cần trở lại môn phái. Tử Y, con chờ chút. Một vị trưởng lão Đô Thiên Phái gọi Vân Tử Y lại, sau đó lấy ra một bức hình đưa cho nàng. Người này rất quan trọng, thương hội của con trải rộng các nơi. Con bảo người ta chú ý hắn một chút. Ha. Vân Tử Y tiếp nhận bức hình mở ra nhìn thoáng qua, lập tức có cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Làm sao vậy Tử Y? Dường như nhận thấy Vân Tử Y có chút sững sờ, trưởng lão Đô Thiên hỏi một câu. Ha, không có gì, con chỉ cảm giác người trên bức hình này thật là trẻ tuổi nha. Sau khi nói xong, Vân Tử Y dường như phát hiện những lời này của nàng không hợp lý, lập tức bổ sung một câu. Người này thoạt nhìn rất có khí chất, còn rất đẹp trai và phong độ. Trưởng lão nghe xong hơi sừng sốt, sau đó cười ha ha. Tử Hoa tiên tử lại còn nói người này đẹp trai, không biết người thanh niên này sau khi nghe được có thể thụ sủng nhược kinh hay không. Tốt lắm, người này rất quan trọng, có lẽ hắn liên quan đến một việc trọng yếu gì đó. Con nhớ kỹ, một khi có tin tức của hắn, lập tức liền nói cho môn phái. Chúng ta đi trước. Vâng, Khấu trưởng lão. Vân Tử Y vội vàng đáp ứng, sau đó tiễn trưởng lão môn phái rời đi. Tiểu thư. Sau khi Tiểu Linh nói một câu, Vân Tử Y khoác tay nói. Chúng ta cũng nhanh chóng đi tới thương hội, lần này thời gian đi ra ngoài cũng quá dài đấy. Tuy rằng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Vân Tử Y trong lòng cũng có một chút không bình tĩnh. Cô hiện tại đã nghĩ tới, người đàn ông này rất giống Mạc Ảnh. Người khác nhìn không ra, không có nghĩa cô nhìn không ra. Lúc trước vì xác nhận Mạc Ảnh nói dối hay không, cô từng nhìn chăm chăm Diệp Mặc rất lâu. Nếu Mạc Ảnh không có hủy hoại dung nhan, thì... Chẳng lẽ thật là hắn sao? Nếu như là hắn, vì sao trưởng lão muốn tìm một người không lịch sự như vậy? Vân Tử Y tuy rằng không hỏi trưởng lão trong ẩn môn sao tìm kiếm người này, nhưng cô có thể thông qua con đường khác để biết được chuyện này. Diệp Mặc đặt chân lên địa bàn ẩn môn. Cảm giác đầu tiên chính là trong chỗ này núi nhiều, gần như là núi với núi. Hơn nữa, nơi này linh khí so với chỗ khác cũng đậm hơn một chút. Tuy rằng vẫn không đạt được trạng thái trong lý tưởng của Diệp Mặc, nhưng so với những thành thị phía ngoài kia thì đậm hơn nhiều lắm. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi theo xe ngựa băng hồ gần 4 ngày, tiến vào một mảng dãy núi lớn cao ngất. Tuy rằng dọc đường đi, người ở rất thưa thớt, nhưng Diệp Mặc cũng phát hiện chỗ vài người tụ tập. Theo Kỳ Y Lan nói, đó là một ít phường thị. Những phường thị đó đại bộ phận đều là phục vụ người trong ẩn môn. Bởi vì rất nhiều người tuy rằng bị ẩn môn nhận vào làm đệ tử ngoại môn, nhưng bởi vì thời gian dài không cách nào thăng cấp, Cuối cùng chỉ có thể giạt ra ẩn môn, trở thành người làm việc vặt và sản xuất bên cạnh. Có một số người thì rời khỏi ẩn môn, sau đó dần tạo thành một ít phường thị và chỗ ở. Nơi này chính là chỗ băng hồ, là đất của môn phái chúng ta. Kỷ Lan chỉ vào dãy núi phía trước nói, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, quan trọng là hắn nếu đến băng hồ đương nhiên phải có chỗ băng hồ mới có thể kêu băng hồ. Nhưng nơi này không cần nói đến băng hồ, ngay cả một rãnh mương nhỏ cũng không có. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc và đệ tử khác, Kỷ Y Lan thản nhiên. Mọi người khẳng định nghĩ đến nơi này không có hồ, vì sao kêu băng hồ chứ gì? Kỳ thật mọi người đều từ tên đoán ra, chỉ có thể nói các anh đoán đúng một nửa. Diệp Mặc thấy lạ, Kỷ Y Lan sau khi về tới băng hồ dường như vui vẻ lên rất nhiều. Nhưng đối với việc Kỷ Y Lan dùng khăn che lụa, Diệp Mặc lại rất rõ. Thần thức của hắn đã quan sát qua, người phụ nữ này bộ dáng rất đẹp, nhưng trên mặt của nàng lại có bộ dáng mặt mày hốc hác. Có thể nói nếu như mặt mày hốc hác, cô sẽ không kém. Có thể nói nếu như mặt mày không hốc hác, cô sẽ không kém mấy so với Tiểu Vận. Nhưng vì mặt mày hốc hác, từ hai má đến cằm, trực tiếp hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của cô. Điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới người thích tính kinh doanh như Thẩm Thiên Thiên kia, cũng là mặt mày phá tướng, nên thích dùng khăn vải che mặt. Băng hồ thật ra là có hồ đấy. Chỉ cần chúng ta tiến vào trong môn phái, có thể thấy một mảng hồ rất lớn. Cái hồ kia là nguồn gốc tên môn phái của chúng ta. Hồ nước của băng hồ chúng ta rất lạnh, vươn tay thậm chí còn rét lạnh hơn so với nắm băng. Nhưng có một điểm đó là không bao giờ đóng băng, cho nên hồ này được gọi là băng hồ, không phải chỉ cái hồ kết băng, mà chỉ cái hồ không kết băng. Kỷ Y Lan nói đến băng hồ, vẻ mặt rất tự hào. Diệp Mặc cảm nhận được nơi này phát ra rất nhiều linh khí so với bên ngoài. Hơn nữa bốn phía là núi non vần quanh. Trong lòng quán thậm chí thực sự thích nơi này. Mọi người lại đi hai tiếng đồng hồ. Một mảnh màu lục nguyên đã lớn hiện ra trước mắt mọi người. Xung quanh màu lục nguyên đều là dãy núi, mà giữa những mảng nguyên này đã có một cái hồ thật lớn. Diệp Mặc giật mình, đây có lẽ chính là băng hồ. Hồ này quá đẹp, không gió nhưng mặt hồ lại có một chút dao động rất nhỏ, giống như cá nhảy mang theo một ít ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa, so với hồ đặc nguyệt của chính mình còn lớn hơn nhiều. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, phát hiện thần thức của mình không ngờ, không cách nào quét đến đáy hồ. Sau khi Diệp Mặc vào mới phát hiện ra ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều phân chia rõ ràng, mỗi bên ở một khu vực riêng. Môn phái băng hồ này không nhỏ, có ít điểm có mấy trăm đệ tử, nhưng phần lớn đều là đệ tử ngoại môn. Khu vực đệ tử nội môn dường như không nhiều lắm, về phần đệ tử nòng cốt thì lại càng ít. Mục Tiểu Vận là đệ tử nòng cốt, cho nên cô có thể tiến vào khu vực trung tâm tu luyện. Nhưng Mục Tiểu Vận không muốn rời Diệp Mặc, Kỷ Y Lan cũng không có cách nào, bởi vì môn quy có hạn, dù tư chất Mục Tiểu Vận ưu tú thế nào như nữa, cũng không thể mang người không liên quan gì tiến vào khu vực trung tâm. Tuy rằng Diệp Mặc là chồng của Mục Tiểu Vận, nhưng đối với môn phái băng hồ này mà nói, Diệp Mặc chính là một người không quan hệ. Cho nên hiện tại Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc ở khu vực đệ tử ngoại môn như cũ, cũng may cô có thể lựa chọn một chỗ khá yên ắng. Tuy rằng Mục Tiểu Vận tư chất rất ưu tú, nhưng nếu không giải quyết quan hệ của cô và Diệp Mặc trước, thì Mục Tiểu Vận không cách nào tiếp nhận công pháp băng hồ. Đối mặt với sự quật cường của Mục Tiểu Vận, phía băng hồ không có bất cứ biện pháp nào. Bọn họ đang chờ đợi Mục Tiểu Vận hồi tâm chuyển ý, đồng thời cũng đã vội vàng nghĩ biện pháp. Vài ngày sau, bởi vì chuyện này băng hồ cố ý cử hành một lần hội nghị, gần như tất cả tầng lớp trung tâm đều đến đây. Băng hồ tuy đã là một môn phái cấp 3, nhưng đúng như lời bọn họ nói, nội tình vẫn còn. Ngoại trừ Phượng Mỗ siêu cấp cao thủ ra, còn có vài tên cao thủ địa cấp. Một cô gái trung niên sấp xỉ tuổi Miêu Lan đứng lên nói, bà ngoại, con nghĩ Mục Tiểu Vận chỉ là tâm tính thiện lương mà thôi, Mạc Ảnh con cũng đã gặp qua, chỉ bằng chúng ta. Cô gái này nói xong còn dùng sức dùng tay vạch một đường. Cô là trưởng lão địa cấp băng hồ. Ở băng hồ vị trí cũng gần với bà ngoại và Kỷ Y Lan. Tuyệt đối không được, là trưởng lão không biết tính cách Mục Tiểu Vận. Nếu chúng ta làm như vậy, biện pháp duy nhất chỉ có thể là giết Mục Tiểu Vận. Cô ấy đối với chồng luôn khăng khăng một mực, không có bất cứ biện pháp nào có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhận Mạc Ảnh làm đệ tử nòng cốt không? Kỷ Y Lan lời còn chưa nói hết đã bị bà ngoại cắt ngang. Bà chỉ khoác tay, cắt đứt lời Kỷ Y Lan nói, nhưng không có phát biểu nên ý kiến. Hiển nhiên những loại người như Diệp Mặc không cách nào tiến vào đệ tử nòng cốt. Miêu Lan lúc này đứng lên chậm rãi. Lời Y Lan nói rất có đạo lý, Mục Tiểu Vận tính cách quả thực là như vậy. Hiện tại nhân tài khó được, Mục Tiểu Vận vài năm sau sẽ có tác dụng quan trọng đối với môn phái chúng ta. Hơn nữa Y Lan cũng sắp toàn diện tiếp nhận công việc băng hồ, chính thức quản lý băng hồ. Cần người tài giỏi như Tiểu Vận đến giúp đỡ. Cho nên chúng ta không tùy tiện làm ra sự tình chặt đứt đường lui. Bà ngoại, hay thế này, tôi đi nói chuyện với Mạc Ảnh. Tôi thấy Mạc Ảnh kia cũng không phải người không hiểu đạo lý. Tôi tin tưởng hắn có thể hiểu được đạo lý trong đó. Kỳ Y Lan lại nói. Phượng Mỗ gật đầu, sau đó thở dài. Cứ làm như vậy đi. Nghe nói Mạc Ảnh kia bây giờ đang bế quan. Chờ sau khi hắn đi ra, cô đi nói chuyện với hắn. Tôi cảm giác bệnh của mình càng lúc càng nặng. Trọng trách Y Lan rất lớn. Nếu không thể mau chóng để băng hồ có nhiều lực lượng hậu bị, ngay cả vị trí môn phái cấp 3, băng hồ chúng ta cũng khó mà giữ vững. Một tên không có tư chất, còn bế quan, thực sự là buồn cười. Người tên là La Trưởng Lão lại hừ lạnh một tiếng. Diệp Mặc đúng là đang bế quan, nhưng hắn không phải đang bế quan tu luyện mà đang bế quan chế đan dược. Bởi vì địa đinh quả chỉ có một viên, vì phòng ngừa chính mình luyện đan thất bại, hắn cố ý chế ra hơn 10 lò đan dược khác. 10 ngày sau, thời điểm hắn cảm giác mình có thể luyện chế bồi nguyên đan mới lấy ra địa đinh quả. Hà Minh Thảo, Mãn Thiên Tinh, Song Diệp Ma, vân vân. Những dược liệu này Diệp Mặc lấy được ở núi Bắc Tử. Nhưng địa đinh quả thứ này không dễ có được, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tuy rằng bồi nguyên đan so với bồi khí đan chỉ cao hơn 2 cấp bậc, nhưng Diệp Mặc vốn dĩ đi theo Lạc Ảnh luyện đan. Sau khi sống lại cũng thường xuyên luyện đan, cộng thêm chuẩn bị ban đầu. Cho nên một lò bồi nguyên đan này hắn luyện chế coi như thành công, gặt hái được 12 viên bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan đầy đủ gồm 24 viên, Diệp Mặc có thể đến được 12 viên đã rất vừa lòng rồi. Sau khi hoàn thành luyện chế đan dược, Diệp Mặc mới nói với Mục Tiểu Vận một câu, sau đó bắt đầu tấn công luyện khí tầng 6. Ở bên trong tính toán của Diệp Mặc, sau khi luyện khí tầng 6, hắn cần đi ra ngoài tìm kiếm một ít di tích cổ, xem có thể giúp Mục Tiểu Vận tìm được một loại công pháp tu luyện hay không. Bồi nguyên đan sau khi vào miệng liền lập tức hóa thành cốt cốt tinh lực, bắt đầu tấn công kinh mạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn muốn dừng lại tại luyện khí tầng 5 đỉnh cao đã lâu, lần này bồi nguyên đan tấn công gần như không chút phí sức thăng lên tới luyện khí tầng 6. Mặc dù chỉ từ đỉnh cao tầng 5 thăng lên luyện khí tầng 6, nhưng Diệp Mặc cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít. Tin tưởng bản lĩnh bây giờ, nếu gặp phải đạo cô giai quần mới tăng cấp tiền thiền, chắc chắn không để ả trốn thoát. Cảm nhận được một chút chân khí dư thừa trong cơ thể, Diệp Mặc cảm nhận được thần thức của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn lại lần nữa đem thần thức thăm dò đốm tròn màu trắng trong đan điền. Diệp Mặc vốn cũng chỉ muốn thử một chút xem sao, nếu thần thức không quét vào được hắn sẽ lập tức thu hồi. Thằng cấp luyện khí tầng 6 này vốn nằm trong dự liệu của Diệp Mặc, không có gì đắc ý, nhưng nếu có thể biết được 3 tờ giấy vàng này là vật gì, đây mới là khiến Diệp Mặc để ý nhất. Cho nên việc thứ nhất sau khi hắn thăng cấp luyện khí tầng 6 chính là dùng thần thức dò xét xem tờ giấy vàng. Thần thức Diệp Mặc đụng vào đốm tròn màu vàng, không ngờ bị bắn ra. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, hóa ra không được là vì tu vi thần thức của mình quá thấp. Mà lần này Diệp Mặc lại không ngăn trở tiếp nhập vào trong đốm vàng. Nhưng sau khi thần thức Diệp Mặc tiến vào, chỉ có trong nháy mắt Diệp Mặc liền cảm thấy chân khí đan điền và thần thức của mình giống như lần trước, hoàn toàn bị đốm tròn màu vàng hấp thu, giống như bị cắn nuốt, tốc độ thậm chí nhanh hơn so với lần trước. Diệp Mặc thầm kêu không ổn, lập tức thu hồi thần thức, nhưng thần trí của hắn và chân khí không ngờ đều biến mất tằm tích. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng sắp hộc máu ngất đi, hắn dường như thấy được một mảnh thế giới mờ mịt, một luồng tư liệu mãnh liệt căn bản không có trong ý nghĩ của hắn trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Diệp Mặc thậm chí có thể nghĩ được một tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trong óc của mình, sau đó ý thức của hắn trực tiếp bắn ra khỏi đốm tròn màu vàng của đan điền. Tuy rằng đã bị trực tiếp bắn ra ngoài, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn là một trận vui sướng. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng, đó là một thế giới. Tuy rằng hắn chỉ vào được một lát liền bị bắn ra, nhưng Diệp Mặc lại biết nơi nơi mơ hồ chính là thứ hắn nằm bên trong đốm tròn màu vàng. Mất đi chân khí và thần thức chỉ cần khôi phục một chút là được. Hơn nữa hiện tại đang từ từ khôi phục. Nói trắng ra chính là tu vi của hắn quá thấp. Có lẽ khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định, thần thức lại quét được vào trong đó, cũng sẽ xảy ra chuyện này nữa.

Cô ta lập tức biết thức ăn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Theo bản năng, cô ta thoáng nhìn về phía Mục Tiểu Vận đang cúi đầu ăn cơm hỏi một câu. Tiểu Vận, tướng công em là đầu bếp sao? Không phải. Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Y Lan lại kẹp một miếng rau xanh, nhưng cô gần như nuốt chửng. Kỳ Y Lan khẳng định cho dù đầu bếp cũng không nấu được thức ăn ngon miệng như thế. Nhưng cô ta không hỏi nữa, thức ăn trên bàn nhanh chóng bị Kỳ Y Lan ăn hết. Cô ta có chút xấu hổ nhìn Mục Tiểu Vận. À, rất xin lỗi Tiểu Vận, tướng công em nấu ăn thật sự là quá ngon, chị ăn hơi nhiều một chút. Không vấn đề gì, tướng công em quay trở lại vẫn có thể nấu cho em ăn. Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Y Lan vừa định nói nữa, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể dâng lên một hơi nóng, nội khí của cô dường như có chút ngưng động. Nhìn bộ dáng kinh ngạc Kỳ Y Lan, Mục Tiểu Vận nói một câu. Đó là chuyện bình thường, Y Lan sư tỷ chị không cần lo lắng. Chồng em thích bỏ một ít dược liệu trong thức ăn, cho nên sẽ có ích lợi đối với việc tu luyện. À! Kỳ Y Lan chấn động nhìn Mục Tiểu Vận. Tuy rằng Mục Tiểu Vận nói rất thoải mái, nhưng Kỳ Y Lan lại biết người có thể bỏ dược liệu vào thức ăn hoành tráng tới mức nào, chẳng lẽ chồng cô ấy còn là một dược sư sao? Mình có cần nói với bà ngoại không? Suy nghĩ một chút, Kỳ Y Lan vẫn lắc đầu. Không nói cho bà ngoại biết thì tốt hơn, nếu chẳng may lại gây thêm rắc rối, khiến việc tu luyện của Mục Tiểu Vận xảy ra vấn đề gì thì sẽ không tốt. Tiểu Vận, hiện tại tướng công em đã rời khỏi băng hồ, hay là em cùng chị chuyển vào trong đi? Cuối cùng Kỳ Y Lan cũng nhớ tới mục đích chủ yếu tới đây ngày hôm nay. Mục Tiểu Vận gật đầu, trước khi chồng cô rời đi đã căn dặn cô như vậy. Cô cần cố gắng tu luyện, sau đó nhớ chờ hắn từ ngũ ẩn thành quay về. Ở trong ẩn môn, đó được xem như là một thành trì không nhỏ. Thành này cách ngũ ẩn sơn 300 dặm. Hàng năm đều có người đi đến. Những người này, trừ một ít thương nhân ra, phần lớn đều là một ít đệ tử cổ võ đến xung quanh ngũ ẩn sơn để thu thập dược liệu. Còn có một vài đệ tử trong môn phái không phát triển, muốn ở trong này tìm tài nguyên tu luyện. Tuy rằng ngũ ẩn sơn thừa thái các loại dược liệu, nhưng phải 5 năm mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa còn có danh sách hạn chế số lượng. Nhưng xung quanh ngũ ẩn sơn còn núi non trùng điệp, những ngọn núi này xung quanh ngũ ẩn sơn cũng có rất nhiều dược liệu, hơn nữa đôi khi còn có một vài dược liệu cực kỳ quý hiếm, cho nên rất nhiều võ giả tu luyện không thể vào ngũ ẩn sơn thu thập dược liệu, đều thu thập dược thảo ở khu vực gần đó. Muốn đi vào những dãy núi đó để thu thập dược liệu nhất định sẽ có nguy hiểm, cũng cần một vài biện pháp bảo vệ. Hơn nữa, tuy rằng xương độc ngũ ẩn sơn tập trung ở ngũ ẩn sơn, nhưng lắng đọng ở cả khu vực gần ngũ ẩn sơn, mà rất nhiều dược liệu quý hiếm đều nằm gần ngũ ẩn sơn, cho nên muốn đi thu thập những dược liệu này nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Rất nhiều người thu thập được dược liệu một khi rời núi trước tiên sẽ có người thu mua. Tất cả những nhu cầu tập hợp đến chung một chỗ, lâu dần hình thành ngũ ẩn thành. Cho nên, nói bất kể có phải 5 năm có một lần tiến vào ngũ ẩn sơn hay không, hàng năm ngũ ẩn thành đều náo nhiệt khác thường. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, hắn trực tiếp đi tới ngũ ẩn sơn. Đối với những người khác mà nói, từ băng hồ đi tới ngũ ẩn sơn có thể phải mất hơn một tuần, nhưng với Diệp Mặc mà nói là chuyện chưa đến một giờ. Còn 4-5 tháng nữa, xương độc ngũ ẩn sơn mới triệt để tan biến, nhưng Diệp Mặc lại không có khả năng đợi được mấy tháng sau mới cùng người khác đi tìm dược liệu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã thấy ngũ ẩn thành, hắn rời xuống khỏi phi kiếm, tiến vào ngũ ẩn thành. Sở dĩ Diệp Mặc tiến vào ngũ ẩn thành là vì muốn mua một ít đồ thường dùng, còn muốn hỏi thăm một chút về chuyện ngũ ẩn sơn. Đối với ngũ ẩn sơn, hắn chỉ biết có xương độc, lại không biết gì thêm. Cho nên trước khi tiến vào ngũ ẩn sơn vẫn nhất định phải học hỏi một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa tiến vào ngũ ẩn thành đã bị những tiếng ồn ào thu hút. Tối hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Quý vị có thấy cái đoạn vừa rồi đấy thì cái giọng của mình nó bắt đầu nó vỡ ra, nó mất giọng rồi, nó không chịu được thêm nữa. Thế là mình cũng cố gắng hoàn thành nốt chương này thì là để nghỉ. Chúng ta có thể thấy rằng là bắt đầu đến phần tu chân rồi đấy. Rất hấp dẫn đúng không? Từ một con người nhỏ bé đi lên. Cuộc hành trình của Diệp Mặc chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Theo như mình nhớ thì sau đây thì còn về cả Đại lục Lạc Nguyệt. Và Diệp Mặc sẽ là một dược sư rất nổi tiếng ở Đại lục Lạc Nguyệt. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý các bạn hãy đón nghe trong những tập sau. Còn bây giờ xin được phép kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye.